Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 498, Tứ Hôn, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều năm làm mai mối cho người khác, Trương bà mối cha bao giờ làm mối qua như vậy. Nhà gái lớn hơn nhà trai gần 10 tuổi, nhà trai lớn hơn nhà gái 10 tuổi không hiếm thấy. Có một số, cưới làm kế thê, dù là lớn hơn 20 tuổi cũng có. Nhưng, nhà gái đại hơn nhà trai nhiều như vậy, bà ta chưa bao giờ gặp qua. Dưới chân bà ta sinh gió, trên mặt đầy tươi cười, nghĩ Trương ra cho viên Dạ Minh Châu kia, vô cùng mừng rỡ. Người nhà bình thường, chỗ nào tìm được Dạ Minh Châu lớn như vậy? Có cái này là có thể thêm đồ cưới cho tiểu nữ nhi. Bà mối nghe được người hầu tới bẩm, bên ngoài có bà mối họ Trương tới cửa. Trần Bảo Âm rất kinh ngạc, nàng nhìn Cố Thư Dung làm thiêu kiếm sống dưới hành lang, lắc đầu, động tác của Trương Cần Nhược sẽ không nhanh như vậy chứ. Nàng di chuyển tầm mắt, dừng ở trên người Lan Lan, dạy bảo Đản Nhi đọc thơ trong đình viện. Tiểu nữ hoa năm đó đã trổ mã thành thiếu nữ, làn da trắng nõn, đều đặn, gương mặt tươi mát tú mỹ, đúng là tiểu hà mới lộ góc nhọn. Lan Lan cũng tới tuổi tác làm mai rồi. Trần Bảo Âm cảm khái, trong lòng, mời vào đây đi, nàng phân phó người hầu. Nhưng mà, chờ khi bà mối tiến vào, lại nói tiếp, Trần Bảo Âm nghe được mày càng nhướng càng cao. Cố nương tử, ngài là tới làm mai cho tỷ tỷ nhà ta. Đúng vậy, Trương bà mối nói xong, mới nhìn thấy Lan Lan đuổi theo bảo Đản Nhi chạy. Bà ta, a một tiếng, mắt sáng rực lên, vị tiểu nương tử này nhà ngài, trổ mã cũng thật đẹp. Còn không phải sao, vứt bỏ bộ dạng trước sau như một của người Trần gia. Lan Lan đọc sách mấy năm, phong độ tri thức trên người rất đậm. Hơn nữa cô phụ của nàng là quan của Hàn Lâm Viện, tiền đồ rộng lớn, nàng chính là đối tượng tốt để làm mai. Nhưng hôm nay ta tới là hướng về phía đại nương tử nhà ngài. Trương bà mối khó khăn rời tầm mắt từ trên người Lan Lan đi, lại nói ý tiếp, cầu hôn quả nhiên là Trương Cần Nhược. Hắn lại rất xúc động. Trần Bảo Âm nghĩ thầm, khóe miệng khẽ mím, không để Trương bà mối nhìn ra mình vừa lòng. Tia xúc động này của Trương Cần Nhược tới thật tốt. Đáy lòng, Trần Bảo Âm thích hắn ở phần chính trực và thẳng thắn này. Tỷ tỷ là người cẩn thận nội liễm, mất thời gian với nàng ấy, còn không biết phải cọ đến ngày tháng năm nào đi. Khuôn mặt này của đại nương tử, khí độ, phẩm cách tú ngoại, tuệ trung, đó là xuất sắc cả kinh thành cũng khó tìm. Nam nhi có thể xứng đôi với đại nương tử, đó là ít lại càng ít. Nhưng ta nói hồ, nhân gia này, đó là vô cùng tốt, chính xác xứng đôi với đại nương tử. Mắt Trương bà mối cũng không chớp mà khen thổi phồng. Đã khen Cố Thư Dung, cũng khoa Trương Cần Nhược, chỉ khen hai người đến trời sinh một đôi, đất dựng một cặp. Cố Thư Dung xấu hổ đến ở trong phòng không chịu ra bên cạnh làm ra vẻ may vá, giờ phút này một chút tâm tư cũng không có, đã hoảng lại sợ, bởi vì nàng ấy ý thức được Trương Cần Nhược là thật sự muốn thú nàng ấy. Vì sao như thế, nàng ấy không phải đã nói với hắn sao? Bọn họ không xứng đôi, sao hắn lại còn gọi bà mối tới? Ngươi sẽ hối hận, nàng lẩm bẩm trong miệng. Nàng đều đã 30, rất nhanh sẽ già đi, mà hắn còn trẻ. Chờ đến khi hắn 30 tuổi, nàng đều đã bao lớn rồi? Đều 40, nửa đời mình đều sẽ xuống mồ. Suy nghĩ cho đến đây, trên mặt ảm đạm nói không nên lời. Dung thầm, ngoài cửa, một cái đầu nhỏ dò vào. Cố Thư Dung ngẩng đầu, gương mặt nở nụ cười. Lan Lan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan Lan đi vào, liếc vẻ mặt của nàng ấy, cười mỉm nói, Trương tướng quân nhờ bà mối tới cầu hôn. Cố Thư Dung biết, nếu không, cũng sẽ không tránh ra hắn làm bậy, ngươi đừng nói bậy theo. Nàng ấy trách cứ nói. Lan Lan hì hì cười, nói, Trương tướng quân đều nhờ người tới cầu hôn, há là làm bậy. Dung thầm không biết, bà mối kia khen, người đến giống như hoa đấy. Cách Trương